Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, bứt dây động rừng gõ núi chấn hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phải biết ban đầu chương ra vì. Để cho Trương Ngọc phối hợp thiết bất phàm con đường này. Trương gia không chỉ có vận dụng rất nhiều nhân mạch quan hệ, còn hao tốn nhiều gia sản là Trương Ngọc lót đường. Vì nịnh hót triều đình cái này tượng Phật lớn, Trương gia coi như là chảy máu nhiều. Cho nên Trương Vu Long lập tức tìm tới một tên đầy tớ, dỉ tai liền mấy câu, xoay đầu lại hướng Gia Cát thần toán nói: Gia Cát đại nhân yên tâm, ta Trương gia thân ở Trấn Long Hổ nhiều năm như vậy. Vậy bị triều đình cẩm y vệ che chở nhiều năm như vậy, là hẳn là triều đình cẩm y vệ làm một ít cống hiến. Qua một lúc lâu, một tên đầy tớ liền cầm một cái hộp gỗ đi tới. Trương Vu Long đem hộp gỗ thả vào Gia Cát thần toán trước mặt, mang nụ cười nói: Gia Cát đại nhân xin vui lòng nhận. Gia Cát thần toán mở hộp gỗ ra tử, vậy bên trong đựng là 3 khối ngân gạch. Trương Vu Long đưa tay một cái, dùng nghênh gặp giọng nói: Bạc trắng 3.200, nhỏ chuyện nhỏ, bất thành kính ý. Gia Cát thần toán nhìn một cái mộc đồ vật bên trong hộp, cầm lên một khối ngân gạch đem chơi tiếp, nhìn Trương Vu Long nhàn nhạt nói: Thật đúng là nhỏ chuyện nhỏ à, Trương gia chủ. Người chẳng lẽ đem ta Gia Cát thần toán làm xin cơm? Gia Cát thần toán một cái tát đem hộp gỗ vung phi đi sang một bên. Cái này trong lúc bất chợt bùng nổ nhất thời dọa mọi người giật mình. Liền liền Chu Thanh các người cũng không nghĩ tới Gia Cát thần toán lại cứ như vậy tại chỗ cùng người của Trương gia trở mặt. Trương gia bên kia một trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ giận dữ tới. Gia Cát thần toán loại này cử động căn bản là đang đánh bọn họ mặt. Giống như là Trương Thiên như vậy, tánh khí nóng này lập tức liền muốn phát tác, nhưng lại bị Trương Vu Long cho ngăn lại. Trương Vu Long nụ cười trên mặt đã thu liễm. Hắn nhìn Gia Cát thần toán lạnh lùng nói: Gia Cát đại nhân, ngươi đây là ý gì? Gia Cát thần toán lạnh lùng nói: Có ý gì? Ta còn muốn hỏi một chút các người Trương gia là ý gì? Chính là 3.200 vậy không biết xấu hổ lấy ra. Trương Vu Long đè nén trong mắt vẻ giận nói: Vậy Gia Cát đại nhân ngươi muốn bấy nhiêu? Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói: Không nhiều, các người Trương gia 1/5 gia sản. Nghe lời này một cái, Trương Vu Long nhất thời vô cùng tức giận, ngược lại cười nói: Gia Cát đại nhân khẩu vị thật là lớn, người ta đều là đòi hỏi nhiều, người cái này vừa mở miệng thật là so rồng hung ác đều ác. Há miệng một cái thì phải ta Trương gia 1/5 gia sản. Dựa vào cái gì? Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói: Bằng chính là cẩm y vệ cái này 3 chữ, liền hỏi ngươi cửa Trương gia có cho hay không đi. Trương gia tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Gia Cát thần toán cái này căn bản là ở tranh cãi vô lý. Trương gia rất nhiều tài sản đều là tài sản cố định, trong tay có thể lưu động tiền mặt chưa đủ tổng gia sản 10%. Nhưng bây giờ Gia Cát thần toán vừa mở miệng liền muốn Trương gia 1/5 gia sản, cái này căn bản là không thiết thực. Thật ra thì Gia Cát thần toán tới hôm nay đến Trương gia mục đích cũng không phải là vì Trương gia gia sản, mà là vì tiêu diệt Trương gia. Lúc này liền liền những cái kia vẫn luôn lộ vẻ được do dự Trương gia trưởng lão cũng muốn chờ mặt, nhưng lúc này Trương Vu Long nhưng là đột nhiên vung tay lên, ngăn bọn hắn lại lời kế tiếp. Nhìn Gia Cát thần toán, Trương Vu Long khóe miệng lộ ra một nụ cười nói: Gia Cát đại nhân, đồ ngươi muốn quá mức chân quý. Tại hạ nhất định phải bẩm báo lão tổ sau đó mới có thể mới quyết định. Huống chi Trương gia 1/5 tài sản vậy cần thời gian tới góp. Không biết Gia Cát đại nhân có thể hay không gia hạn một ngày. Một ngày sau, ta Trương gia tất nhiên sẽ cho Gia Cát đại nhân một mình ngươi trả lời chắc chắn. Gia Cát thần toán sâu đậm nhìn Trương Vu Long một cái, nói, tốt lắm, ta liền cho Trương gia chủ ngươi một ngày thời gian, hy vọng một ngày sau, ngươi sẽ làm ra một cái lý trí lựa chọn. Trấn Long Hổ Đông đường phố, Gia Cát thần toán nhìn lại Trương gia một cái, nhàn nhạt nói, trách không được Trương gia này có thể ở Trấn Long Hổ quật khởi. Cái này Trương Vu Long là cái nhân vật. Chu Thanh gật gật đầu nói, không sai, Trương gia này ban đầu dám đối với chúng ta Cẩm Y vệ che chở Thanh Long bang ra tay. Đích xác là vô cùng gan dạ. Gia Cát thần toán lắc lắc đầu nói, ta không phải cái ý này, ta là chỉ hắn hôm nay thái độ, mới vừa ta đã làm quá đáng như vậy, hơn nữa ta thực lực còn bày ở chỗ này. Cái này Trương Vu Long nhưng như cũ có thể nhịn được không trở mặt với ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể sao? Chu Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không thể, đổi vị trí suy tính. Mới vừa Gia Cát thần toán bộ kia điệu bộ căn bản là tới gây chuyện. Hắn nếu như thân là đứng đầu một nhà, có thể đồng ý mới là lạ. Đừng nói là Trương gia loại này thực lực cường đại gia tộc. Cho dù là những thứ khác gia tộc nhỏ cũng sẽ không để cho Gia Cát thần toán như vậy khi dễ. Ngươi là Cẩm Y vệ thập hộ liền có thể há miệng thì phải gia tộc mình 1/5 tài sản. Vậy ngươi rốt cuộc là thế lực triều đình còn là ma đạo yêu nhân? Vậy ngươi lớn, một ngày sau chúng ta phải làm gì? Tần Thục Ngọc tôn kính hỏi. Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, đương nhiên là tắm máu Trương gia. Ngày mai đem Thanh Long bang tất cả bang chúng triệu tập đến Trương gia vùng lân cận. Ban đầu cấp một nhiệm vụ chủ tuyến, tiêu diệt tam lưu thế lực 80% cao tầng, 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp một thượng đẳng, khen thưởng cấp một thượng đẳng, tiêu diệt tam lưu thế lực 50% cao tầng, 50% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp một hạ đẳng, khen thưởng cấp 1 hạ đẳng, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 1 bổn mạng võ tướng 1 người, cấp 1 quay số cơ hội 1 lần, cấp 1 trung tâm mua sắm vật phẩm 1 kiện. Phải biết Trương gia người phân tán khắp cả Trấn Long Hồ trong. Một khi mênh mông động thủ khó tránh khỏi sẽ có quá nhiều cá lọt lưới. Cho nên Gia Cát thần toán định tới một cái bứt dây động rừng cộng thêm gõ núi Trấn Hồ. Sau khi nói xong, Gia Cát thần toán trực tiếp mang người xoay người rời đi. Mà lúc này Trương gia bên trong, Trương Thiên bất mãn nói, gia chủ, vậy Gia Cát thần toán như vậy phách lối, ngươi vì sao còn phải nhẫn nhịn? 1/5 gia sản, thua thiệt được hắn mở được cái miệng này, nhất định chính là không biết cái gọi là. Trương Vu Long lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên biết vậy Gia Cát thần toán thuần túy chính là cố ý lường gạt ta Trương gia. Chỉ bất quá ta Trương gia có thể một đường đi đến bây giờ, dựa vào chính là cẩn thận cùng quả quyết cái này hai điểm. Lúc nên xuất thủ tự nhiên muốn quả quyết ra tay, nhưng lại không thể lỗ mãng ra tay. Các người suy nghĩ kỹ một chút, cái này Gia Cát thần toán rõ ràng chính là không có sợ hãi. Nếu như chúng ta ra tay sợ rằng chính giữa hắn hạ trong lòng. Sau khi nói xong, Trương Vu Long trực tiếp đối với Trương Thiên nói, Tấm Thiên trưởng lão, người nhanh đi triệu hồi Trấn Long Hổ tất cả Trương gia người. Chúng ta Trương gia nhất định phải phòng ngừa với chưa xảy ra. Không nên để cho Gia Cát thần toán người tí hon kia thi triển âm mưu quỷ kế gì. Trương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cần phải đi xin phép một chút lão tổ. Tốt lắm đều tự đi làm chuyện của mình đi. Trương gia nội viện bên trong một cái qua 50-60 ông già ở một bàn ghế dựa trên theo gió mà động, xuống thủ đứng chính là Trương gia gia chủ đương thời Trương Vu Long. Nằm ở dựa vào trên ghế ông già chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Trương Vu Long một cái, bình thản hỏi, Vu Long ngày hôm nay ngươi lại có thể tự mình đến tìm ta, là có chuyện gì không? Trương Vu Long hướng về phía nằm ở trên ghế dựa ông già thi lễ một cái nói. Phụ thân, sau đó Trương Vu Long liền đem ngày hôm nay Trương gia phát sinh hết thảy sự việc đều nói cho. Hắn phụ thân cũng chính là Trương gia lão tổ, nằm ở dựa vào trên ghế Trương gia lão tổ không có động tĩnh nói. Vậy Vu Long ngươi định làm như thế nào? Gia chủ Trương gia tôn kính nói. Đương nhiên là cấp cho Gia Cát Thần toán cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một cái dậy. Bảo, nếu không hắn còn biết bước lên trên lỗ mũi mặt, nằm ở trên ghế Trương gia lão tổ ho nhẹ hai tiếng. Nói, nếu như cần ta sẽ ra tay, ngươi liền đi xuống trước đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tieu-ngao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.